Ngụy Vô Tiện liền thật sự không biết phải làm sao. Kim Lăng rất không quen bị người khác ôm như vậy, mặt tái nhợt, thoáng cái vọt lên ửng đỏ, cật lực cự tuyệt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cầm lấy hắn, cánh càng dùng sức càng mãnh liệt ôm lấy hắn, trùng điệp vỗ vỗ vai vai. Một hướng Giang Trường bên kia đẩy đi nói, đi thôi, đừng có chạy loạn, đến bên cạnh cứu cứu của ngươi đi. Giang Trường bắt lấy Kim Lăng còn đang choáng váng, nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ, trần trờ một lát, đối với cả Lam Vong Cơ thấp giọng, đa tạ. Tuy thấp giọng nhưng rốt cục nghiêm túc, Kim Lăng cũng nói, đa tạ Hàm Quang Quân ân cứu mạng. Lam Vong Cơ gật đầu, cái gì cũng không nói. Tị Trần chỉ xéo mặt đất, sáng long lanh mũi kiếm không dính máu, rất nhanh trượt xuống sạch sẽ, thay đổi nhắm ngay hướng của Như Minh Quyết. Ôn Ninh chậm rãi đứng lên, chính mình gãy một tay, nói, cẩn thận, oán khí của hắn không phải chuyện đùa. Kim Quang Dao cắn răng, trên cánh tay đứt vỗ mấy cái, mất máu quá nhiều, choáng váng, chợt thấy Như Minh Quyết hướng hắn bước ra một bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời hồn phi phách tán. Một bên Tô Thiệp lại ho ra một búng máu, khản giọng kiệt lực quá, ngu xuẩn, còn đứng ngay đó làm gì, ngăn hắn lại, ngăn thứ kia ở cổng lại. Sớm đã suy nghĩ viển vông hồi lâu, Lan Lăng Kim thì tu sĩ lúc này mới cầm kiếm vây lại, hai cái đầu bị Như Minh Quyết đánh bay. Kim Quang Dao tay phải vung thuốc bột vào cánh tay đứt kia, có thể thuốc bột lập tức đã bịt máu chảy cuốn đi. Hắn chảy nước mắt, xé đi vạt áo của mình, nghĩ băng bó cầm máu, tay phải hắn bị khói độc trong quan tài làm tổn thương, không thể xuất lực, run rẩy xé nửa ngày cũng không xé xong, chỉ là tăng thêm thống khổ. Tô Thiệp té bổ nhào qua, kéo bạch y của mình cho hắn băng bó. Trùng hợp, Lam Mi Thần che chở Nhiếp Hoài Tăng, thối lui đến nơi an toàn. Tô Thiệp trên thân thể khắp nơi tìm thuốc mỡ, thuốc bột, sợ không tới. Đối với cả Lam Mi Thần nói, Lam Tông Chủ, ngươi có thuốc sao? Giúp đỡ chút đi, Tông Chủ hắn đối với cả ngươi một mực tôn kính, ngươi coi như giúp một việc được không? Lam Mi Thần nhìn thấy Kim Quang Dao gần như ngất đi, trong mắt toát ra chút không đành lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe đầu bên kia từng trận kêu thảm thiết. Nhiếp Minh Quyết trong quyền xuất kích, đem ba tên tu sĩ nện trở thành thịt tanh nát bấy vậy. Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Vong Cơ ngăn trước Giang Trường cùng Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện nói, Ôn Ninh, ngươi làm thế nào gặp gỡ hắn? Ôn Ninh nói, ngươi để ta đi tìm Lâm Công Tử. Ta tại khách điếm không có tìm được, phải đi ra ngoài trên đường cái tìm. Còn không có đụng phải Lâm Công Tử, đã nhìn thấy Xích Phong Tôn tại đầu đường hành tàu, như là đang tìm cái gì đó. Đám lưu lãng nhi thấy hắn không biết nguy hiểm, còn tưởng rằng cùng ta là giống nhau, đi lên quấn rối hắn. Xích Phong Tôn thần trí đều không có, muốn tay không sẽ rách bọn họ, ta chỉ có thể cùng hắn một đường đánh đến đây. Vì cái gì hắn tại khách điếm không tìm được Lam Phong Cơ, Ngụy Vô Tiện căn bản không cần nói. Hắn bên cạnh không có Lam Phong Cơ ngủ không được, chẳng lẽ Lam gia không có hắn thì sẽ ngủ được sao? Tất nhiên cũng là ra ngoài đi lung tung. Tất nhiên cũng là từ Ôn Ninh cùng Như Minh Quyết đánh sau khi thức dậy bắt đầu. Thì loại vật này nguyên bản gọi là âm tụ họp tà, huống chi hay là hai cỗ hung thi không bình thường. Đám Lan Lăng Kim thì tu sĩ mặc dù không địch lại Như Minh Quyết, lại không ngừng anh dũng vọt tới trước. Nhưng mà kiếm của bọn họ chém đến trên người Như Minh Quyết như chém trúng tinh cương, một tí máu cũng không chém ra vậy. Nhiếp Hoài Tăng từ sau lưng Lam Thần thò ra gần nửa người, sợ hãi lại chờ mong nói, đại ca, ta là... Nhiếp Minh Quyết không có con ngươi, hai mắt trợn mắt tròn xoe, mãnh liệt chụp vào hắn. Lam Hy Thần hơi hơi cúi đầu, một tiếng nức nở. Nhiếp Minh Quyết thân hình cứng đờ. Lam Hy Thần nói, đại ca, là này nà Hoài Tăng. Nhiếp Hoài Tăng nói, đại ca, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ngụy Vô Tiện nói, hắn đâu chỉ là không nhận biết ngươi, hắn hiện tại liền mình là ai để không biết đâu cả. Nhiếp Minh Quyết dĩ nhiên là một cỗ bị oán khí thúc đẩy, táo bạo mà lại hung hãn, công kích chẳng phân biệt được đối tượng. Ôn Ninh tu chỉnh một lát, lần nữa tiến lên quần chiến. Có thể nói Ôn Ninh oán khí không sâu bằng hắn, thân hình cũng không cao như hắn, cộng thêm Ngụy Vô Tiện cây sao đã rút ra vô pháp, vì hắn tiếp sức hơi rơi xuống thế hạ phong. Nằm trên mặt đất,

càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên phát bảo, cưỡng ép phá tan ngách âm của trói buộc, đánh về phía người đàn. Lam Vong Cơ bình tĩnh xoay người vừa chuyển, đối hắn công kích, cầm, âm, liền khối một khắc đình trệ cũng không có. Nhiếp Minh Quyết một quyền này là đánh xuyên qua vách tường, đang muốn quay người, chợt nghe hai tiếng âm thanh thanh thoát. Hắn em nắm tay, từ trong vách tường lấy ra, hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Ngụy Vô Tiện lại thổi hai tiếng huýt sáo, cười nói, xin chào, Xích Phong Tôn, nhận ra ta sao? Nhiếp Minh Quyết ánh mắt trắng phau, dữ tợn, lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nói, không nhận biết cũng không sao, ngươi nhận ra tiếng cười là được rồi. Ma Đạo Tổ Sư Chương 108 Dấu Mối Nhì. Giọng đọc Bá Tiến. Lam Mi Thần đem ống tiêu dịch chuyển ra nói, Ngụy công tử. Hắn là nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, thân thể hiện tại này của hắn vốn là thuộc về Mạc Huyền Vũ, mà Mạc Huyền Vũ cùng Kim Quang Giao cũng là có quan hệ máu mủ, lại còn là quan hệ máu mủ này so với cả Kim Lăng còn muốn gần hơn. Nhiều như Minh Quyết bởi vậy đem oán khí đặt ở trên người hắn, chỉ sợ càng khó mà đối phó. Hắn còn chưa nói câu nào, Lam Vong Cơ liền tiến đến gần, thoạt nhìn lạnh nhạt lại chấn định lắc đầu. Lam Mi Thần lập tức minh bạch, ý là bảo hắn không cần lo lắng. Lam Vong Cơ tin tưởng Ngụy Vô Tiện không có vấn đề. Ngụy Vô Tiện ngoài miệng huýt sáo, dưới chân dẫm lên mặt đất, tiếng huýt nhẹ nhõm mà mãn nguyện, nhưng người ngoài gió táp mưa xa, thầy ngã khắp nơi quan âm miếu, âm thanh này cho dù réo rắt lại biến hóa kỳ lạ. Trong góc giang trừng cùng Kim Lăng, Ôn Ninh nghe xong tựa hồ có một cỗ xúc động mãnh liệt lại thúc đẩy hắn đứng lên, nhưng tạm thời chưa khôi phục được sức, giãy giụa hai cái lại ngã xuống. Giang trừng cùng Kim Lăng đồng thời vô thức đưa tay tiếp hắn, tiếp được lại đồng thời làm ra một bộ dáng ngẫm nghĩ lập tức đem hắn để xuống. Ngụy Vô Tiện một bên mỉm cười huýt sáo khôi hài, một bên phụ bắt tay vào làm, không nhanh không chậm lùi lại. Nhiếp Minh Quyết đứng ở chỗ cũ, tại thời điểm Ngụy Vô Tiện lùi bước đầu tiên, hắn phản ứng lạnh lùng. Thời điểm lùi bước thứ ba, như trước thờ ơ. Đến bước thứ bảy, hắn tựa hồ rút cục kiềm nén không được, hướng Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau một bước. Ngụy Vô Tiện thúc đẩy lùi về sau chính là phía trước quan tài quan âm đằng sau miếu kia. Chỉ cần để cho hắn đi vào, Ngụy Vô Tiện liền có biện pháp phòng bế hắn. Khói độc sớm đã tiêu trừ hầu như không còn, làn khói mỏng manh còn lại không đủ tạo uy hiếp khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết xanh lét bị dẫn tới hòm quan tài lúc trước. Có bản năng kháng cự lại đồ vật này, Ngụy Vô Tiện vòng quanh quan tài đi một vòng. Tất cả mọi người nín thở, ngưng thần nhìn chằm chằm bên này, nhất là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện một bên ung dung huýt sáo, một bên ung dung ánh mắt đưa qua. Tầm mắt một khi đánh lên, hắn liền đối với cả Lam Vong Cơ nhắm mắt một cái. Dường như cắn phải một cây kẹo đường, Lam Vong Cơ trong lòng gợn lên chút sóng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý quay đầu, trước mặt Nhiếp Minh Quyết vô vỗ quan tài. Rốt cục Nhiếp Minh Quyết chậm chạp bước xuống, nhưng tại thời điểm hắn sắp đem trên thân của mình đi vào, bỗng nhiên từ Lam Mi Thần sau lưng hét thảm một tiếng. Nhiếp Minh Quyết lập tức ngừng lại, cùng những người khác quay đầu lại, chỉ thấy Tô Thiệp lưng mang kim quang dao, nửa tỉnh nửa mê, một tay nâng chân của hắn, một tay cầm kiếm nhặt được trên mặt đất, thân kiếm vấy máu, mà Nhiếp Hoài Tăng ngã xuống, ôm lấy chân của mình, đau đến lăn qua lăn lại. Thấy thế, Lam Mi Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, chui kiếm hướng phía trước, đả kích thanh kiếm Tô Thiệp cầm trên tay. Tô Thiệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này buông tay, kiếm đã đâm bị thương Nhiếp Hoài Tăng, trong không khí bay tới một tia máu tanh. Nhiếp Minh Quyết trong cổ xì xào rung động, thân thể cũng rời ra xa hòm quan tài. Ngụy Vô Tiện trong nội tâm mắng to, như thế nào lại liền phá hư chuyện tốt của ta. Nhiếp Hoài Tăng cùng Nhiếp Minh Quyết chính là huynh đệ, Nhiếp Minh Quyết ngửi được máu tanh của hắn

Lam Y Thần giật mình. Kim Quang Dao lại thở hổn hển mấy hơi nói. Cầm lấy kiếm của hắn nói. Lúc trước ngươi ở Vân Thâm Bất Chi Xứ, không biết vị trí bị thiêu hủy, chạy thục mạng bên ngoài. Ngươi trong lửa, cứu ngươi, chính là ai? Về sau cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Chi Xứ, người tương trợ là ai? Qua nhiều năm như vậy rồi, ta chưa từng chèn ép qua cô Tô Lam Thị. Lần đó không phải là lúc nào cũng vậy. Ngoại trừ lần này, ta tạm để ép linh lực ngươi. Ta chưa từng có lỗi qua với người cùng gia tộc của ngươi. Khi nào đối với ngươi làm chuyện xấu? Nghe vậy, chất vấn này, Lam Y Thần không có phương pháp thuyết phục chính mình đi đối với hắn sử dụng cấm ngôn. Kim Quang Dao nói, Tô Mẫn Thiệp bất quá bởi vì năm đó, ta nhớ kỹ tên của hắn, nên có thể như thế báo đáp ta. Mà ngươi, Trạch Vũ Quân, Lam Tông Chủ, như cũ giống như Minh Quyết vậy, không tha cho ta, một con đường sống cũng không chịu cho ta. Câu này nói xong, Kim Quang Dao đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, thoát kiếm mà ra. Giang Trùng hô, hắn muốn chạy trốn. Lam Y Thần hai bước tiến lên, không cần tốn nhiều sức để đem hắn bắt lại. Kim Quang Dao hiện tại thành cái dạng này, chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không có nơi nào để đi. Coi như là Kim Lăng bịt mắt con mất đi, cũng có thể cầm tay bắt hắn được. Huống chi, hắn nhiều chỗ bị thương, lại trúng một kiếm chí mạng, sớm đã không cần phòng bị. Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phản ứng kịp quát. Hắn không phải là muốn chạy trốn, Lam Tông Chủ, chạy xa hắn ra. Đã muộn, Kim Quang Dao đi đến bên nắp quan tài. Tích tí tách máu rơi. Phá giải bùa chú của Ngụy Vô Tiện trước kia, để trên nắp quan tài. Nhiên Minh Quyết đã bị phong ấn, mãnh liệt phá hòm quan tài mà ra. Nắp quan tài chia năm xẻ bảy, một cánh tay giữ cổ Kim Quang Dao, một cánh tay khác thì dò xét hướng cổ Lam Y Thần. Kim Quang Dao không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn liều mạng cuối cùng một hơi tàn này, đem Lam Y Thần dẫn tới Nhiên Minh Quyết để đồng quy vu tận. Làm vòng cờ rút tị trần, nhanh như điện chớp lấy hướng bên kia đâm tới. Nhiếp Minh Quyết gần như căn bản không sợ hãi loại tiên khí này, cho dù là tị trần đánh trúng vào hắn, hơn phân nửa cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lại gần cổ Lam Y Thần trong cự ly găng tấc. Cánh tay còn kém chút xíu nữa là túm được cổ Lam Y Thần. Kim Quang Dao dùng sức còn lại, đẩy tay phải mãnh liệt của mình đem Lam Y Thần đẩy ra xa. Bản thân hắn tất bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ kéo vào trong quan tài, giơ lên cao, tựa như giơ một con rối vậy. Kim Quang Dao thống khổ, vùng vẫy hai cái. Ở đây tất cả đã nghe được tàn nhẫn dị thường mà lại rõ ràng một tiếng, khách, khách. Kim Lăng không tự chủ được, đầu vai run lên, nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn. Lam Y Thần bị đẩy lùi ra sau vài bước, làm vòng cờ trong miếu này đến sau lưng bọn họ, rồi chạy đến tượng Quan Âm bằng gỗ, mà vỗ. Thần tượng quanh thân rung động, hướng quan tài bên kia bay đi. Nhiếp Minh Quyết còn đang xem xét cỗ thi thể này. Một tượng Quan Âm đánh úp lại, nện hắn nằm xuống. Nắp quan tài đã nứt ra. Tượng Quan Âm này liền bị sung làm nắp quan tài, phong bế giam cầm Nhiếp Minh Quyết bên trong quan tài. Ngụy Vô Tiện nhảy lên, dẫm lên, phòng ngừa trong quan tài hung thi lần nữa bạo khởi. Nhiếp Minh Quyết ở phía dưới, một trường đánh lên tường, muốn xuất ra. Ngụy Vô Tiện cũng bị chấn động, ngã trái ngã phải, suýt nữa bị hạ xuống. Hắn loáng choáng vài cái, phát hiện căn bản không thể ra tay vẽ bùa, nói: Lam Trọng, mau mau nhanh, ngươi mau cùng ta dẫm lên, thêm nhiều trọng lượng, hắn nếu như lại phá ra được thì... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể của hắn cùng tầm mắt đều nghiêng đi. Làm vòng cờ cầm chặt quan tài, đem quan tài một mặt nhấc lên. Hắn chỉ dựa vào một cánh tay lên đem hòm quan tài. Trong quan tài có hai người chết, trên quan tài có một tòa quan âm, trên tòa quan âm có Ngụy Vô Tiện nhấc lên cách mặt đất. Ngụy Vô Tiện mặt thẫn thờ, cho dù hắn đã sớm biết là vòng cờ có lực cánh tay kinh người, nhưng này thì quá kinh người rồi. Là vòng cờ không đổi sắc, tay trái xuất một cây ngân sắc cầm huyền,